Đấng tối cao nơi dị giới. Quyển 1 chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lâu đài ma vương sau khi Avatar đi được một lúc, lúc này không một con quỷ hay quái vật nào dám ho he dù mạnh hay yếu. Nói đúng hơn là chúng còn chưa hoàng hồn, ngự trên ngai vàng là ma vương. Hắn vận áo giáp quỷ với hình mặt quỷ chạm khắc tinh tế trên ngực giáp, một bộ giáp đen bóng loáng chịu ảnh hưởng lớn của tỷ lệ vàng và chú trọng sự thoải mái cho người mặc. Bộ giáp này đã cùng hắn chinh chiến nhiều năm, hắn ta thật sự là một tay lão làng trong những trận chiến, nếu không đã không thể ngồi vị trí này lâu đến thế. Ma vương, ngài có sao không? Cô ta Mina, vampire này là cánh tay phải đắc lực của ma vương, cô có một cơ thể, bốc lửa, đôi cánh rơi gập lại phía sau lưng, cô là người có kinh nghiệm chỉ huy một binh đoàn lớn trên chiến trường. Ta thấy trong người không khỏe, cho mọi người giải tán đi. Hơ, vâng, quay lại nói với chúng quỷ, nhưng các ngươi đã nghe, ma vương không khỏe, các ngươi ai về nhà nấy để ma vương nghỉ ngơi. Chúng quỷ cúi đầu rồi lũ lượt kéo về, lúc này trong sảnh chỉ còn ma vương trên ngai vàng và Mina đứng bên cạnh. Ma vương gục đầu, lấy tay xoa trán, mắt nhắm nghiền. Trong hắn có vẻ mệt mỏi, Mina đứng cạnh cứng chẳng biết phải làm sao. Chợt, Mina ngươi có thấy lạ không, hắn nói dầu vẫn cúi xuống. Lạ gì thưa ma vương? Không có, ta không cảm nhận được ma lực hay thần lực từ nó. Ngươi thì sao, Mina? Ma vương nhăn trán, gương mặt tối đi mấy phần. Khi nghe câu này Mina mới chợt nhớ lại, lúc sinh vật kỳ lạ đó xuất hiện cô không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào tỏa ra từ nó. Không một chút nào, thuộc hạ cũng vậy, thuộc hạ vô dụng, không, điều này không thể trách ngươi. Chỉ trách tại sao lại tồn tại một thực thể vượt cả tưởng tượng như thế. Ma vương gắt quãn câu nói, rồi thôi. Lúc này, lòng hắn đang rối như tơ vò, chạy, tôi đang chạy bằng, tốc độ ánh sáng, hướng thẳng đến đó, hầm ngục lười biến, dĩ nhiên, sạc tôi phanh gấp, bấy giờ tôi đang đứng trước nó đây, tuy nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ. Lần này tôi cảm nhận được một nguồn lực khác ngoài đám sương mù và cỏ dị biến. Đài Dinh, xác nhận tên, Cerberus, LV-200, loài chó, thú canh cổng hầm ngục lười biến, đặc điểm, chỉ tồn tại độc nhất tại hầm ngục lười biếng. Không thể bị phá hủy, là sản phẩm thừa sau khi hầm ngục lười biếng tạo thành. Để tiến vào phải chiến đấu với lý tưởng không bỏ cuộc. Có ý chí riêng, kỹ năng, hỏa ngục phun độc gia tốc đe dọa linh hồn. ATK, 1859 đép, 958 nhanh nhẹn, 960 sức mạnh, 1972 ô trong khoảng thời gian ngắn lại mọc ra một chú cún canh cổng đỉnh ác nhân. Mà thế cũng tốt, ba chướng ngại vật phải vượt qua để đến được cánh cửa. Tôi tiến đến với hình dáng của chú mèo lông xanh, như lúc trước màng xương tản ra cỏ giặt sang hai bên tạo thành lối đi. Duy nhất một điểm khác là xuất hiện thêm một con Cerberus nằm trịnh trọng bên phải lối đi. Mà không biết nó có giận không nếu biết tôi vừa hạ sát một đồng loại của nó. Mà khó quá bỏ qua, tôi dịch chuyển thẳng đến tầng cuối. Lúc này tôi thấy Lai và Đắc đang tranh luận gì đó. Hỏi ra mới biết là họ muốn sắp xếp các căn phòng cho phù hợp. Tranh luận mãi chưa có kết quả nên định nhờ tôi giúp. Đành vậy, đây là sơ đồ sau khi ba chúng tôi tranh cãi kịch liệt. Hàng lang siêu dài, GT, phòng nghỉ, GT, khu đu dây, GT, khu đá lăn, GT, phòng nghỉ, GT, khu ngập nước, GT, khu trọng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, phòng bẫy nhung nham, hệ thống nhân vật dụ dỗ sẽ chèn vào các phòng nghỉ. Đồng thời gian bên trong sẽ dài hơn bên ngoài theo tỷ lệ 1 giờ 10 tức là 1 giờ bên ngoài bằng 10 giờ bên trong. Bất kể ở phòng nào, bất kỳ người tham gia chỉ cần có ý nghĩ lười biếng hay bỏ cuộc thì hệ thống loại bỏ người lười biếng sẽ đào thải họ ra khỏi hầm ngục. Tuy nhiên, ở các phòng đều có một boss canh giữ kể cả phòng nghỉ. Sức mạnh của mỗi boss đều tầm đủ sức họ vượt qua khi thể lực đầy, và tùy vào tổng lực chiến của nhóm mà họ đi cùng. Đó là sự đáng sợ của hầm ngục lười biếng. Trên đường đến thủ đô, một chiếc xe ngựa đang lộc cộc lăn bánh tiến thẳng đến thủ đô. Trên xe, hai cô gái đang ngồi trên thù xe và đối diện với nhau. Trông có vẻ họ đang rất mệt mỏi. Phía trước có một chàng trai đang giữ dây cương trong anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Nếu hai người mệt thì cứ ngủ đi. Có được không khi để anh thức thế này? Ninia tỏ ra lo lắng. Phải không thể để anh thức trong khi chúng tôi ngủ được, Eri đồng tình. Không sao, cứ ngủ đi, tắt trấn an hai cô gái. Nếu anh nói vậy, Eri chúng ta ngủ đi, Ninia quay sang Eri xem thử ý kiến của cô. Cũng được, vậy xin lỗi anh nha, tắt chúng tôi ngủ trước. Eri nói, chúc ngủ ngon, và không gian lại tĩnh lặng với màn đêm bao trùm. cách chương.